Gửi cậu nghệ sĩ ngây ngốc đáng yêu. Chương 37, góc truyện audio.com. Các thím dọn nhà rất cẩn thận, Trịnh Hòa không chỉ phát hiện trong tủ lạnh mấy chai bia nhìn không giống bia lắm, mà còn có đồ hộp xào qua một chút là đã có đồ nhắm. Trong lúc nấu, cậu sợ khói dầu khiến Bạch Tiên Sinh sặc nên ông cứ ngồi salon đợi đi, Bạch Ân lắc đầu. Không, ra ngoài cũng chẳng để làm gì, không bằng ở đây nhìn em làm bếp trưởng. Trịnh Hòa có chút ngượng ngùng. Sao đột nhiên lại nói thế, làm em căng thẳng quá. Bạch Ân cười nhạt không nói gì. Ông cảm thấy thà trốn trong bếp chịu khói dầu ám còn hơn ra ngoài đấy bị mấy cái phim khủng bố đó dọa. Cách chương.